Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 ta tuyệt không sẽ tha thứ ngươi. Bên ngoài trường hợp cũng không hòa bình, Ân Huyên đã cùng trưởng Tôn Hề đánh nhau rồi. Trưởng Tôn Phù đứng ở một bên tưởng tiến lên lại không dám tiến lên. Chỉ vì Ân Huyên vừa rồi làm hắn không được nhúng tay. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên ra tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ trường hợp. Trưởng Tôn Phù ngắm đến Đế Lâm Nguyên, chạy nhanh đã đi tới. Đế công tử, Huyên Huyên không phải tỷ tỷ đối thủ. Người mau làm các nàng dừng tay, hắn biết Đế Lâm Nguyên cùng Ân Huyên quan hệ không bình thường. Chính là hắn không biết bọn họ hai cái rốt cuộc là cái gì quan hệ. Trong lòng khẳng định là khó chịu. Nề hà Đế Lâm Nguyên cường đại danh hào, hắn cũng không dám nghi ngờ. Đế Lâm Nguyên cười như không cười liếc mắt một cái trưởng Tôn Phù. Sâu kín mở miệng, người như thế nào biết Huyên Huyên không phải nàng đối thủ, này còn dùng nói. Ân Huyên bất quá là linh vương sơ cấp, mà trưởng Tôn Hề đã là linh vương cao cấp, này căn bản là không phải có thể so sánh. Trưởng Tôn Hề sắc mặt đỏ lên lại không dám lớn tiếng phản bác. Đối với Đế Lâm Nguyên đối Ân Huyên có lớn như vậy tin tưởng. Thiên Lan tỏ vẻ thực ghen. Đúng vậy, không sai, chính là ăn sai, bị quy hoạch đến chính mình trong vòng nam nhân thế nhưng đối một nữ nhân khác dùng như vậy ôn nhu. Khẩu khí, còn như vậy tín nhiệm nàng. Quan trọng nhất chính là nữ nhân này ở không lâu trước đây còn đem nàng kéo xuống thủy. Ân Huyên đấu pháp bá đạo mà xúc động. Không có trưởng Tôn Hề kia cổ khôn khéo kính, mắt thấy Ân Huyên rơi xuống hạ phong, Đế Lâm Nguyên cũng hơi hơi có chút giật mình, bất quá hơi nháy mắt lướt qua. Trưởng Tôn Phù, ra phía trước đề cái kia giao dịch hiện tại còn có thể có hiệu lực nga. Mắt thấy Ân Huyên liền phải bị thua, Đế Lâm Nguyên không chút hoang mang nói ra một câu, trưởng Tôn Phù không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Dù sao kia ngoạn ý với hắn mà nói cũng không có gì dùng. Trưởng Tôn Hề Minh nếu ở tránh né, trên thực tế chỗ tối tại hạ tử thù, hắn vẫn luôn đều biết trưởng Tôn Hề đối chính mình vị trí mơ ước. Cái này đế quân vị trí hắn không sao cả, chính là Ân Huyên không được, Ân Huyên là hắn dùng hết sở hữu cũng muốn bảo hộ người. Khế ước sinh thành ngươi liền không có đổi ý đường sống. Ngươi xác định phải vì Huyên Huyên đạt thành cái này khế ước sao? Đế Lâm Nguyên chính chính thần sắc, mắt lam chung một mảnh nghiêm túc cùng nghiêm túc, Thiên Lan là nghe được không hiểu ra sao. Bất quá, lúc này Đế Lâm Nguyên rất tuấn tú a. Ta xác định, trưởng Tôn Phù kiên định gật đầu. Đế Lâm Nguyên ý vị không rõ cười cười, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, ở xuất hiện khi, đã đứng ở Ân Huyên cùng trưởng Tôn Hề trung gian. Hai người đồng thời thu tay lại, Ân Huyên trừng mắt, một bộ không muốn nhìn đến Đế Lâm Nguyên bộ dáng. Trưởng Tôn Hề lại là hơi hơi có chút xuất thần. Phía trước nàng cảm thấy người nam nhân này bất quá là lớn lên xinh đẹp chút. Lúc này lại là rõ ràng biết người nam nhân này thực lực ở nàng phía trên. Mặc kệ là từ đâu phương diện, người nam nhân này đều phù hợp phò mã tiêu chuẩn. Trưởng Tôn Hề trên mặt lộ ra một cái nhất định phải được tươi cười. Thiên Lan trong lòng lạnh lùng, Đế Lâm Nguyên quả nhiên là lớn lên quá nhận người thích. Giống như đem hắn hủy dung a sao sao sao sao. Phúc ở trên cổ tay Lục Y trong lòng phát lạnh. Chủ nhân, ngươi đây là cái gì tư tưởng a? Trưởng công chúa, ngươi làm trò đế quân đối mặt Huyên Huyên hạ tử thù. Cái này trưởng công chúa ngươi là ngại ngồi đến quá thoải mái sao? Đế Lâm Nguyên thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là một đạo xuân phong, dừng ở trưởng Tôn Hề trong tai lại là một mảnh lạnh lẽo. Nàng sắc mặt trắng bệch một mảnh, người nam nhân này bất quá là đứng ở chỗ này lại làm nàng cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở. Trưởng Tôn Hề trong lòng lại là nhảy nhót, đối Đế Lâm Nguyên mơ ước chi tâm càng trọng. Đế Lâm Nguyên, đây là ta cùng chuyện của nàng. Người cút ngay, Ân Huyên quát chói tai một tiếng. Duỗi tay liền phải đẩy ra Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên dễ như trở bàn tay bắt lấy Ân Huyên thủ đoạn. Một cái dùng sức, Ân Huyên đã bị hắn giam cầm ở trong lòng ngực. Huyên Huyên, ta có hay không đã dạy ngươi? đối phó Zhou Ria người muốn nhất chiêu bị mất mạng. Ngươi vừa rồi nơi trốn lưu tình vì cái gì? Thiên Lan ở bên kia tức giận đến ngứa răng. Đây là nàng nam nhân à? Trưởng Tôn Phù sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng là chung quy là cái gì cũng chưa nói. Ân Huyên tuy rằng ngoài miệng đối Đế Lâm Nguyên giống to kêu to. Nhưng hắn nhìn ra được tới Ân Huyên đối Đế Lâm Nguyên cũng không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài. Như vậy, quan ngươi đánh giám, Vân Thiên Lan, quản hảo ngươi nam nhân, Ân Huyên một chân đạp lên Đế Lâm Nguyên trên chân. Nhẹ nhàng hoạt ra Đế Lâm Nguyên ôm ấp, đối với Thiên Lan chính là một trận kêu to. Thiên Lan đỡ chán, nàng quả nhiên là xem thường Ân Huyên. Hảo đi, xem ở nàng câu nói kia phân thượng nàng liền bất hòa nàng so đo. Đế Lâm Nguyên thần sắc ám ám, có vài phần cô đơn nhìn Ân Huyên, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Ân Huyên trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh, tha thứ, a, Đế Lâm Nguyên, ta nói cho ngươi, đời này ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Phốc, đây là cái gì cẩu huyết cốt truyện? Chẳng lẽ Đế Lâm Nguyên đã từng cô phụ Ân Huyên? Thấy thế nào Ân Huyên đều cùng nàng không sai biệt lắm đại a. Đế Lâm Nguyên còn có luyến đồng đam mê. Thiên Lan gặp qua Đế Lâm Nguyên thanh nhã như tiên, tà mị như yêu, máu lạnh như ma, nhưng chính là chưa thấy qua Đế Lâm Nguyên như vậy nhân tính hóa. Thời điểm mân y Đế Lâm Nguyên đột nhiên cười khởi, nhìn Ân Huyên, gằn từng chữ một, Huyên Huyên, ngươi xem thường trưởng Tôn Phù, khế ước ta đã bắt được. Ân Huyên sắc mặt biến đổi. Quay đầu lại không tin nhìn về phía trưởng Tôn Phù, nghiến răng nghiến lợi nói. Trưởng Tôn Phù bị Ân Huyên bộ dáng dọa đến, theo bản năng hướng Thiên Lan phía sau rụt rụt, hắn trước nay không thấy qua Ân Huyên như vậy tức giận bộ dáng. Ân Huyên khóe miệng hiện lên vài phần thê lương, thân hình quơ quơ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên, ngươi luôn là có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt ta niệm tưởng. Ha ha ha, liền tính ngươi bắt được lại như thế nào? Có ta Ân Huyên ở, chết cũng sẽ không làm ngươi như nguyện. Ân Huyên thanh triệt con ngươi lan tràn khởi tơ máu. Trên mặt thống khổ càng sâu, nàng cười đủ rồi hoãn một lát, đột nhiên đem thực hiện chuyển qua Thiên Lan trên người. Ta nói ngươi như thế nào sẽ cho phép một nữ nhân ở bên cạnh ngươi? Thì ra là thế, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể nghịch thiên mà đi sao? Nàng ứng kiếp tới, tất không phải ngươi có thể khống chế. Đế Lâm Nguyên, Ân Huyên thanh âm đột nhiên nhỏ đi xuống. Ngươi chung quy sẽ hối hận. Đế Lâm Nguyên sắc mặt đột biến. Theo bản năng nhìn về phía Thiên Lan, mà Thiên Lan chỉ là không hiểu ra sao nhìn hắn. Hiển nhiên không minh bạch Ân Huyên nói chính là cái gì ý tứ. Thấy vậy, Đế Lâm Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, tuy mà Đế Lâm Nguyên sửng sốt, hắn ở lo lắng cái gì? Ân Huyên hoảng bước chân đi trở về trưởng Tôn Phù bên người. Đối thượng hắn lo lắng con ngươi, môi đỏ khẽ mở, trưởng Tôn Phù, ngày mai đi nhà ta cầu hôn đi. Trưởng Tôn Phù trong mắt vui vẻ. Chân tay luống cuống nhìn Ân Huyên, ngươi rốt cuộc đồng ý, hảo hảo, ta đây liền đi chuẩn bị. Ân Huyên ánh mắt ấm áp. Hơi hơi mỉm cười, lôi kéo trưởng Tôn Phù muốn đi, đi rồi vài bước rồi lại ngừng lại. Vân Thiên Lan, xin khuyên ngươi một câu, không cần mất tâm, càng không cần, Huyên Huyên. Đế Lâm Nguyên mang theo tức giận thanh âm đánh gãy Ân Huyên nói. Ân Huyên chào phúng liếc liếc mắt một cái Đế Lâm Nguyên. Hướng trưởng Tôn Hề phương hướng lắc lắc tay, trưởng công chúa, làm phiền ngươi nói cho kia lão yêu bà. Ta cùng trưởng Tôn Phù hôn sự gần, nàng nếu là ở dám ngăn trở, cũng đừng trách ta. Ân Huyên tàn nhẫn độc ác. Thiên Lan như suy tư gì nhìn Ân Huyên biến mất bóng. Dáng, nàng tổng cảm thấy Ân Huyên không có nói xong câu nói kia càng quan trọng. Chính là hiển nhiên Đế Lâm Nguyên không nghĩ làm nàng nói ra. Đế Lâm Nguyên là đang trốn tránh cái gì? Đây là hắn tưởng từ trên người nàng được đến đồ vật sao? Trưởng Tôn Hề vẫn luôn bị trở thành một cái trong suốt. So với Thiên Lan, nàng càng không rõ Đế Lâm Nguyên cùng Ân Huyên là chuyện như thế nào. Theo nàng biết, Ân Huyên từ nhỏ liền không phải dưỡng ở Đế Kinh. Thẳng đến 3 năm trước đây Ân Huyên đột nhiên trở về. Tiếp theo đó là Thành Linh Sư Công sẽ tam trưởng lão quan môn đệ tử. Không đến một năm thời gian liền nắm giữ Linh Sư Công sẽ thực quyền. Càng là ở một năm nội đem nàng kiêu ngạo phát huy đến mức tận cùng. Hai năm trước, Ân Huyên đột nhiên thường xuyên xuất nhập Hoàng Cung. Nàng thường xuyên có thể nhìn đến trưởng tôn phù đi theo Ân Huyên phía sau nói cái gì. Mà Ân Huyên không phải giống giận chính là phất tay áo bỏ đi. Nhưng ngày hôm sau đều sẽ như thường xuất hiện ở trưởng tôn phù trước mặt. Nửa năm trước, trưởng tôn phù tưởng cưới Ân Huyên, lại bị mẫu hậu bác bỏ. Mẫu hậu muốn hư cấu trưởng tôn phù, tự nhiên không có khả năng làm trưởng tôn phù cưới đến Ân gia nhất được sủng ái đại tiểu thư. Ân Huyên lúc ấy cũng không tỏ thái độ, cho nên việc này liền không giải quyết được gì. Hiện giờ Ân Huyên chủ động làm trưởng tôn phù đi nhà nàng cầu hôn. Mẫu hậu tưởng ngăn trở cũng là không được. Không đúng a, nàng không phải tới nói về Tiêu Chính bị nàng đánh chết sự sao? Như thế nào một chút liền nhảy tới hôn sự mặt trên? Tiêu Chính tuy rằng hành vi ác liệt, nhưng rốt cuộc tới nói là mẫu hậu thân đệ đệ. Này hôn, trưởng tôn hề ngẫm lại liền có chút đau đầu. Thôi, dù sao những việc này cũng không liên quan chuyện của nàng. Tư cập này, trưởng tôn hề đem tầm mắt chuyển tới Đế Lâm Nguyên trên người. Trong mắt một mảnh thâm sắc, nàng nói chính là cái gì ý tứ? Thiên Lan nhíu nhíu mày, có chút mê mang nhìn về phía không ngừng hướng chính mình đi tới người. Đế Lâm Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống. Không có gì, quỷ tài tin a, như vậy rõ ràng nói. Bất quá là khi dễ nàng không biết phía trước sự, đột nhiên từ trung gian mạo một đoạn ra tới. Xem Đế Lâm Nguyên bộ dáng này rõ ràng là không tính toán nói cho nàng. Ngẫm lại cũng là, Ân Huyên kia lời trong lời ngoài đều biểu đạt một cái ý tứ. Thứ này tin không được, tưởng từ hắn trong miệng biết cái gì hiển nhiên là không có khả năng. Đến nỗi Ân Huyên, cái kia thường thường sẽ phản bội nữ nhân vẫn là tính. Nàng đi tìm nàng phỏng chừng chỉ biết bị hố đến thảm hại hơn. Chẳng lẽ liền như vậy tính, trên người nàng có đồ vật chỉ có hoàng quyết. Nhưng Đế Lâm Nguyên nếu là muốn thứ này nói vừa rồi liền có thể cướp lấy. Như vậy hắn rốt cuộc tưởng từ trên người nàng được đến cái gì? Càng nghĩ càng hỗn loạn, Thiên Lan đơn giản không nghĩ. Nhìn lướt qua hắn phía sau nhìn bên này trưởng tôn hề. Suy nghĩ một lát, quyết đoán lôi kéo Đế Lâm Nguyên chạy lấy người. Ở đãi đi xuống, này trưởng tôn hề không chừng liền sai xử người tới đoạt người. Đứng lại. Thiên Lan bước chân còn không có rơi xuống, trưởng tôn hề liền mau chân đi rồi đi lên, cản lại Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Thiên Lan đối với loại này mơ ước Đế Lâm Nguyên nữ nhân tự nhiên là không sắc mặt tốt. Làm gì, Tiêu đại nhân sự, Vân cô nương không cảm thấy nên giải thích một chút sao? Trưởng tôn hề hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng, Tiêu Chính, Thiên Lan con ngươi nhíu lại. Kỳ quái nhìn thoáng qua trưởng tôn, Tiêu Chính cái loại này nhân cha giáo huấn một chút làm sao vậy? Lại nói giết chết hắn cũng không phải là ta, ngươi hẳn là tìm Ân Huyên bất nhân cũng đừng quái nàng bất nghĩa. Phía trước bị trào thời điểm, nếu không phải nàng, hảo tâm, nhắc nhở, nàng hiện tại cũng sẽ không ở chỗ này. Hết chương.